mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Thứ 268 chương Quần hùng điện. Gian phòng đã bị người máy quét sạch sẽ. Toàn bộ gian phòng một chút đại biến. Nguyên bản bụi khắp nơi mặt đất. Hiện tại tuy không thể nói là một tiêm bất nhiễm, nhưng cũng là sạch sẽ rất. Song hai cửa sổ cũng trở nên thấu sáng lên, chiếu vào chói mắt dương quang. Toàn bộ gian phòng đô trở nên lượng sưởng. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đại biến bộ dáng gian phòng, trong lòng hết sức hài lòng. Sau đó nàng lại từ không gian chung lấy ra một ít gia cụ. Nhượng người máy đem này đó gia cụ nhất nhất bày phóng hảo. Sau đó không lâu, bên trong phòng liền xuất hiện một mềm mại giường lớn, hơn một thước cao cái gương, quầy hàng, còn có vừa mới thay đi rèm cửa sổ. Nhiều như vậy trình tự làm việc, Sở Hoa thời gian vẫn chưa tới 10 phút, làm cho nàng không khỏi cảm thán người máy làm việc hiệu suất chính là mau. Người muốn luyện chế loại này phương thuốc cổ truyền thượng ghi chép tễ thuốc. Cổ Thiên Kỳ theo thành ghế trên, cầm trong tay một quyển sách đặt ở trên bàn. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Không sai, học sinh đối loại này tễ thuốc rất cảm thấy hứng thú. Chỉ là trong đó ghi chép tài liệu thập phần hy hữu. Càng có một loại dược thảo cần đi ra bên ngoài tìm kiếm. Cho nên đặc hướng đạo sư xin chỉ thị một phen, Ninh Tiểu Mỹ ở đạo sư trước mặt cung kính dị thường. Nói, hiện tại cách nàng đi tới nơi này đã qua hơn nửa tháng. Tiểu Một ở trong khoảng thời gian này nội, trước sau đem mấy tờ cổ trên giấy khuôn mặt phiên dịch ra. Nguyên lai này mấy tờ cổ trên giấy mặt ghi chép lại là nhiều loại từ xưa lưu truyền xuống tễ thuốc. Phối phương, mà này vài loại tễ thuốc công hiệu đều là cực kỳ bất phàm. Chỉ là bởi vì tài liệu luyện chế quá mức hy hữu. Thế cho nên vô số năm lưu truyền tới nay. Này mấy tờ phương thuốc cổ truyền liền chậm rãi bị người quên lãng rớt. Lại không ai đem kỳ tượng ghi chép tễ thuốc luyện chế ra đến. Ninh Tiểu Mỹ lại là đối này vài loại phương thuốc cổ truyền chung ghi chép tễ thuốc hết sức cảm. Thấy hứng thú, lật lần đạo sư cất giữ một ít dược liệu thư tịch. Lại đem nhà kho nội tễ thuốc tìm kiếm một lần. Cuối cùng vậy mà miễn cưỡng đủ trong đó một loại tễ thuốc hơn phân nửa tài liệu. Chỉ còn lại hạ cuối cùng một loại nhất then chốt thuốc chủ yếu vẫn không thể tìm được. Vì vậy, nàng mới muốn tới giới la trên đại lục nơi nào đó hiểm địa đi tìm. Nơi đó là nàng lật lần sách cổ, mới tìm đến một chỗ địa điểm. Theo này sách cổ thượng ghi chép, chỗ đó liền sinh trưởng có nàng nghĩ phải tìm kia vị thuốc chủ yếu. Nguyên bản ta cho ngươi kia mấy tờ phương thuốc cổ truyền. Chỉ là muốn cho ngươi từ đó đạt được một ít dẫn dắt. Do đó ở chế dược một đường thượng càng tiến thêm một bước. Chỉ là không ngờ ngươi lại là đối loại này cổ tễ thuốc cảm thấy hứng thú. Nhìn ngươi như vậy vội vã chạy tới. Mong rằng đối với thuốc kia cỏ chỗ địa điểm cũng có một chút mặt mày. Cũng được, ta liền cho ngươi nửa tháng. Mặc kệ ngươi có thể hay không ở trong khoảng thời gian này nội tìm kiếm được cần thiết vật. Đều phải ở ta trong thời gian quy định gấp trở về. Ngươi nhưng rõ ràng, Cổ Thiên Kỳ đầu tiên là lộ ra trầm tư. Sau đó bất ôn bất hỏa nói. Ngữ khí bình thản cực kỳ. Cảm ơn đạo sư, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt hiện lên tươi cười. Không ngờ chính mình tới đây mục đích như vậy đơn giản đạt tới. Này bán nguyệt chung, nàng một ngày khó có được cùng đạo sư có cái gì tiếp xúc. Trừ bị đạo sư an bài đi phân loại một ít dược thảo. Cùng với chế làm một ít một hai cấp tễ thuốc ngoại. Bình thường thời gian, nàng cũng có thể ở tòa tháp này nội tự do hành động. Cho dù là cất giữ có thật nhiều chân quý điển tịch thư phòng. Nàng cũng có thể đi vào lật xem monster này đó điển tịch chung ghi lại đại lượng về tễ thuốc phương. Diện tri thức, rất nhiều tri thức ở giới la học viện mạng lưới. Hoặc là cái khác trên Internet, đều là tra tìm không được chút nào, cực kỳ chân quý, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, liền lấy được ích không phải là ít, chế dược bản lĩnh cũng theo nước lên thì thuyền lên, cho dù là làm cho nàng luyện chế một ít không khó khăn lắm tam giai tễ thuốc. Nàng cũng có lòng tin có thể hoàn thành, trừ chi ngoài, ngay cả những thứ ấy có dấu chân quý dược thảo nhà kho. Nàng muốn đi vào, cũng là không ngại, bên trong cất giữ các loại dược liệu, trong đó đa số, nàng cũng có thể người sử dụng một ít, đương nhiên, một ít cực kỳ quý hiếm dược thảo. Nàng lại là biết bản phận, không dám loạn dùng, bởi vậy, mặc dù đạo sư đối với nàng vẫn tượng là không lãnh bất đạm, nhưng trong lòng nàng, lại là đối đạo sư dâng lên không ít thiện cảm. Đi chờ một chút. Này cấp Lý Cổ Thiên Kỳ nhìn thấy mình đây vị thiện nghi học sinh muốn đi. Bỗng nhiên lên tiếng kêu, chỉ thấy hắn theo trong tay tung một vật, Ninh Tiểu Mỹ nhanh tay nhanh mắt, đem bay tới vật chộp vào rảnh tay chung, giang tay ra trưởng một chút, phát hiện đây là một xinh xắn vi chương, dùng một loại không biết tên kim loại chế thành, trung ương có vài điểm lục ý làm đẹp, văn có khắc thập phần đặc biệt đồ án ở phía trên. Đây là, nàng nháy nháy mắt, không rõ đạo sư cho mình này vi chương làm cái gì. Này mai vi chương mặt trên văn khắc có ta độc hữu ký hiệu. Ngươi thân là đệ tử của ta, tự nhiên có thể có vật ấy. Nếu là gặp được nhận đến đó vật người, tự nhiên không dám đơn giản thương tổn ngươi. Nói không chừng có thể được bởi vậy đạt được một ít giúp đỡ. Được rồi, nếu như không có cái khác sự tình, ngươi là có thể ra. Cổ Thiên Kỳ rất nhanh nói xong. Cũng nặng tân cầm lên trên bàn thư, thân mật nhìn lại, Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, vui mừng cầm trong tay vi chương đeo vào lĩnh gian. Có này vi chương, sau này ở trong học viện, liền phương tiện nhiều lắm. Nàng hướng đạo sư thi lễ một cái, liền rời khỏi phòng. Ở Ninh Tiểu Mỹ vừa mới vừa ly khai, Cổ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, hướng phía đã đóng cửa nơi cửa phòng nhìn nhìn, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh dị, trong miệng dùng vi không thể tra thanh âm lẩm bẩm nói, thuần túy thực vật sinh mệnh. Không biết tương lai có thể trưởng thành đến một bước kia. Quên đi, chuyện tương lai, ai có thể biết. Quần Hùng Điện, một hơn 10 thanh cao lầu thật lớn cung điện, nội đường bốn phương thông suốt, có hơn 10 cánh cửa, kỳ nội nhân lưu dũng động. Là học viện tuyên bố nhiệm vụ địa phương, tụ tập tới đại lượng học viên tới đây xử. Ninh Tiểu Mỹ mở trong học viện địa đồ, dọc theo trên bản đồ ký hiệu, hướng phía Quần Hùng Điện đi đến. Lúc này, nàng cũng đã đi tới này điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đều là ra ra vào vào học viên, trong đó đa số đều là thượng kỳ giới học viên, thực lực cường đại, hợp cùng một chỗ khí tức ép tới nàng có chút thở không nổi. Không khỏi càng thêm cẩn thận một ít, ở đây hẳn là chính là Quần Hùng Điện. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn địa đồ, lại nhìn một chút phía trước kia tọa cự đại kiến trúc vật. Sau đó thu hồi màn hình, trực tiếp đi tới, ý tưởng của nàng rất đơn giản, đã muốn đi đến giới La Đại Lục Trung Hiểm Địa đi tìm dược liệu. Hơn nữa đường xá xa xôi, nếu là có khả năng hội. Nàng trái lại muốn tìm kỳ danh cùng đường học viên họp thành đội kết bạn mà đi. Cứ như vậy, cũng có thể giảm bớt thật nhiều trên đường nguy hiểm. Đồng thời, nàng cũng muốn tiếp một ít nhiệm vụ, ra một lần không dễ dàng. Mình là muốn nhiều hơn kiếm lấy, học điểm. Trong học viện rất nhiều quý trọng bảo vật, đô là không thể dùng tinh tế tiền mua được. Muốn mua, liền cần kiếm lấy đến Quần Hùng Điện tiếp nhận chức phụ vụ kiếm lấy, học điểm. Căn cứ lấy được bảo vật giá trị trao đổi đến học điểm cũng ít nhiều không đồng nhất. Ninh Tiểu Mỹ ở tới đây trước, liền đem tam đại trong học viện một ít thường thức hiểu biết thất thất bát bát. Tam đại học viện mặc dù là tương hỗ cạnh tranh quan hệ, nhưng ở rất nhiều bồi dưỡng học viên phương thức thượng, lại đô thập phần tương tự. Tiến vào đến trong điện, nàng hướng phía 40 chu nhìn một vòng. Sau đó liền không dừng lại hướng phía một cái phương hướng đi đến. Ở nơi đó, có một thật lớn màn hình ở chớp động, mặt trên thỉnh thoảng có một cái nhiệm vụ hiện lên, sau đó lại thỉnh thoảng có nhiệm vụ biến mất, là bị người đón đi. Tượng nhiệm vụ như vậy màn hình, ở cái khác mấy phương hướng, còn có thật nhiều, mỗi một cái màn hình tiền đô vây đầy người, thỉnh thoảng có người châu đầu ghé tai nói cái không ngừng. Có người nhảy nhót, nhận được hài lòng nhiệm vụ, cũng có người sâu nhíu mày, nhìn một cái nhiệm vụ do dự nửa ngày, nghĩ tiếp lại lấy bất định chủ ý bộ dáng, tìm kiếm, hắc quang thạch một khối, 200 học để money, tìm kiếm cửu lỗ màu lá, một mảnh, 3000 học để money, tìm kiếm u mã máu, một lọ, 2000 học để money, Ninh Tiểu Mỹ theo màn hình mặt trên nhìn xuống một lần. Nhìn thấy những nhiệm vụ này chung tìm kiếm gì đó đô văn sở vị văn. Không biết từ chỗ nào tìm khởi, làm cho nàng phiền muộn không ngớt. Những nhiệm vụ này chung, lại chia làm hạn lúc nhiệm vụ cùng trường kỳ nhiệm vụ. Cái gọi là hạn lúc nhiệm vụ, chính là ở trong thời gian quy định, đem nhiệm vụ hoàn thành. Mà tiếp loại này hạn lúc nhiệm vụ chỉ cần một người hoặc một đội nhận. Những học viên khác thì không thể nhận. Mà sau khi hoàn thành, lấy được thù lao cũng là kinh người, nhưng sau khi thất bại, cũng sẽ phải chịu nhất định trừng phạt, hơn nữa không nhẹ bộ dáng, mà trường kỳ nhiệm vụ, so sánh với hạn lúc nhiệm vụ đến, kỳ nguy hiểm liền nhỏ đi rất nhiều, trường kỳ nhiệm vụ có thể nhiều lần nhận, đại thể đều là một ít thu thập các loại tài liệu nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này có thể nhiều tiểu đội cùng nhận, không có hạn mức cao nhất. Cũng không có thời hạn, hoàn không được, cũng sẽ không đã bị trừng phạt. Đương nhiên, thù lao cũng ít rất nhiều. Bất quá, nếu là duy nhất nhận hơn 10-20 loại này trường kỳ tính nhiệm vụ. Như vậy toàn sau khi hoàn thành, lấy được thù lao cũng là kinh người. Ta lần này ra, đường xá xa xôi, nửa tháng, sợ là miễn cưỡng đủ, còn là tiếp một ít độ khó thấp điểm trường kỳ nhiệm vụ đi. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ chỉ chốc lát, liền có quyết đoán, nàng cẩn thận nhìn khởi những thứ ấy trường kỳ nhiệm vụ đến. Chỉ đối những thứ ấy cùng đường nhiệm vụ nhiều nhìn mấy lần. Đừng nói địa điểm nhiệm vụ nàng nhìn cũng không nhìn. Sau đó không lâu, nàng liền trước sau nhận chừng 10 cái hạn lúc nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bị nhận hậu, chỉ là thiểm động một cái, cũng không có ở màn hình thượng biến mất. Hiển nhiên còn có thể bị những người khác nhận, mà Ninh Tiểu Mỹ trí não chung, đã xuất hiện kỳ này mười mấy hạn lúc nhiệm vụ tư liệu. Giữa lúc nàng đang muốn nhiều hơn nữa tiếp mấy hạn lúc nhiệm vụ thời gian. Nàng bỗng nhiên cảm thấy luồng kình phong hướng phía chính mình phi không đến. Xuất phát từ tự vệ bản năng, nàng vô ý thức bốc lên nắm tay, hướng phía chỗ nào phương hướng oanh khứ, kỳ. Một đoàn màu cam quang đoàn cùng quả đấm của nàng đụng vào nhau. Chỉ nghe được theo kia tranh quang trung phát ra một tiếng hét thảm thanh. Sau đó liền thấy đến thân thể của nó lấy gần đây lúc tốc độ nhanh hơn đảo bay đi. Cuối cùng đánh vào một mặt trên vách tường. Tranh quang tan đi, một trường cánh, chưa đủ nắm tay đại tiểu gia hỏa. Cộng mặt bộ cùng tứ chi chăm chú dán tại tường. Sau đó chậm rãi chảy xuống dưới đến. Ninh Tiểu Mỹ, a, một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía này bị chính mình đánh bay ra ngoài tiểu gia hỏa. Nàng vừa hành vi hoàn toàn là ở cho rằng nguy hiểm tiến đến lúc vô ý thức hành vi. Căn bản không có trải qua đại não tự hỏi gì gì đó. Hết chương.